Kiếm pháp vương giả, chương 925, tái chiến tinh thần đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đồng hành cũng chính là người lệnh cho Chu Hằng giao ra huyết linh quả. Hắn cũng không đơn giản đầu tiên. Phó gia là một nhánh thế lực cầm quyền trong Đại Hà học phủ, nắm một chức vị phó viện trưởng. Kế tiếp, phó đồng hành chẳng những là tinh thần đế, hơn nữa còn là bậc cao. Ở trên bảng thực lực, ở cổng học phủ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thứ 97, đừng nhìn chỉ là cuối càng xếp hạng, nhưng toàn bộ Đại Hà học phủ cũng chỉ có 100 người có thể lên bảng. Đại Hà học phủ nhưng là đại biểu lực lượng đỉnh cao nhất toàn bộ Độ Dương Tinh, có thể xếp hạng 97 ở Đại Hà học phủ, gần như có thể xếp trong top 1000 tinh thần đế toàn bộ Độ Dương Tinh. Nên biết Tây Môn Sơn cho dù là có được 4000 sao cũng không có tư cách lên bảng, có thể thấy bảng danh sách này vẫn là rất có trọng lượng. Ít nhất người này mạnh hơn Tây Môn Sơn, hơn nữa mạnh hơn không chỉ là một điểm nửa điểm, lớn mật. Ngươi có biết Phó Thiếu là ai không? Vương Vận lập tức quát, Phó Thiếu nhưng là cường giả xếp thứ 97 trên bảng thực lực. Phó Thiếu nói chuyện với ngươi đó là coi trọng ngươi, còn không ngoan ngoãn đem huyết linh quả dâng lên. Nói tới cũng khéo, hắn chính là thủ hạ của Phó Đông Hành. Sau khi hợp với chủ nhân liền ở trong chiến trường cổ thử vận may. Cũng bị bọn họ tìm được mấy gốc linh dược. Nhưng huyết linh quả chính là sinh trưởng dưới lòng đất. Học phủ nghiêm cấm sử dụng bạo lực đào loạn. Muốn gặp phải tỷ lệ vận khí này thật sự là vô cùng nhỏ bé. Nhưng sự tình không ngờ trùng hợp như vậy. Bọn họ không đào được huyết linh quả lại nhìn thấy có người đạt được huyết linh quả. Hơn nữa còn là một gã tinh thần vương. Mang theo hai con thú cưng tinh thần hoàng. Đó thật sự là dễ như trở bàn tay. Vương Vận có chút sướng ngầm nhìn Chu Hằng. Hắn tự nhiên không có mặt mũi đem chuyện xấu mình bại dưới tay một tinh thần vương hoặc là tinh thần hoàng nói ra, nhưng hắn không trấn áp được Chu Hằng cũng không nghĩa là Phó Đông Hành không được. 3000 sao là một ranh giới, tinh thần đế nhảy qua liền có tư cách hình thành lực lượng sao chân chính. Vận chuyển ra sao của bản thân hình thành áp lực vô cùng khủng bố, trực tiếp trấn áp đối thủ. Cái này đối với võ giả tinh thần cảnh bậc thấp mà nói là nghiền ép tuyệt đối. Chỉ có tinh thần đế đồng dạng hình thành lực lượng sao mới có thể chống lại. Lúc trước Đông Phương Văn Long vừa tế ra 8000 ngôi sao, Chu Hằng suýt nữa bị đè ngã thân thể, chính là lực lượng sao phát huy. Tuy nhiên, cũng không phải là mỗi một tinh thần đế 3000 sao trở lên đều có thể nắm giữ loại bí pháp này, nhưng 100 tinh thần đế trên bảng tự nhiên không ai không nắm giữ loại năng lực này. Á, Chu Hằng nếu cố chống lại Phó Đông Hành, kết quả duy nhất chính là bị đánh vô cùng thê thảm. Vậy thì sao, không đổi được bản tính kẻ trộm. Chu Hằng lạnh nhạt nói, hắn biết Vương Vận đang cố ý châm ngòi, nhưng có sự tồn tại của huyết linh quả, đã định sẵn hắn không có khả năng hòa bình giải quyết với Phó Đông Hành. Nếu phải chiến một trận, hắn lại cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, ha ha ha. Ngươi là vừa mới tiến vào học phủ hả, trước kia là học phủ nào? Phó Đông Hành đột nhiên nở nụ cười, nếu không... Phía học phủ sẽ chỉ phái ra học sinh của tinh đế viện, tinh thần vương và tinh thần hoàng đều không có tư cách tiến vào nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong cách học phủ khác trổ hết tài năng, được tiến vào Đại Hà học phủ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, bay lâng lâng. Điểm ấy, Phó Đông Hành có thể lý giải, tuy rằng hắn có chút tức giận, nhưng cân nhắc đại cục, thu phục người trước mắt mới là lựa chọn tốt hơn. Các gia tộc lớn đều đang liều mạng mời chào học sinh, tuy rằng Chu Hằng vẫn chỉ là tinh thần vương nhưng có thể bị học phủ nhận vào đã nói lên bản thân bất phàm, trở thành tinh thần đế tất nhiên là chuyện như ván đóng thuyền. Mời chào nhân tài, đây là nhiệm vụ gia tộc giao cho hắn, cũng là một loại khảo nghiệm đối với hắn. Nếu không có một thân vũ lực mà không có đầu óc, không có lực ngưng tụ, làm sao dẫn dắt gia tộc trường thịnh không suy, cái này không quan hệ với ngươi. Chu Hằng tế hắc kiếm ra, nếu không tránh được một trận chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sắc mặt Phó Đông Hành trầm xuống, hắn đường đường tinh thần đế đều nén tính tình nói lời hay, đối phương lại dám không nể mặt hắn. Hừ, đại khái là trong học phủ trước kia quá thuận lợi, đến nơi này cũng không biết thu liễm. Muốn thu phục người như vậy, bước thứ nhất tự nhiên là mài đi ngạo khí của đối phương, cho đối phương biết đây nhưng là Đại Hà học phủ, ha ha. Vậy ta liền cùng ngươi qua hai chiêu. Phó Đông Hành vươn một bàn tay, sau đó hướng về phía Chu Hằng ngoắc một cái. Tuy nhiên cũng không giống như Vương Vận nói nhường Chu Hằng một tay, cũng không nói không né không tránh. Vút Chu Hằng vọt mạnh ra, linh lực, man lực, thân thể đồng loạt phát ra. Tiêu Dao Bộ triển khai đến cực hạn, thân hình nhanh gần như đạt tới cực hạn của tinh thần hoàng. Ồ, Phó Đông Hành lộ ra một vẻ ngạc nhiên, đối phương rõ ràng chỉ là một tinh thần vương, vì sao có thể bộc phát ra tốc độ của tinh thần hoàng đình? Chẳng lẽ tên này che giấu tu vi, nhưng hắn là tinh thần đế, đối phương có tư cách gì ở trước mặt hắn ẩn giấu thực lực? Trong lòng hắn khó hiểu, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng. Dù sao hắn nhưng là tinh thần đế, hơn nữa còn là tinh thần đế bậc cao có được 4.000 sao, nắm giữ lực lượng sao chân chính. Cho dù là tinh thần đế 3.000 sao ở trước mặt hắn cũng không có tư cách chiến một trận. Nắm giữ lực lượng sao hay không, đây hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng, chiến lực chênh lệch rất lớn. Hắn tâm niệm khẽ động, hơn 4.000 ngôi sao lập tức hiện ra, kêu gọi lẫn nhau, tạo thành áp lực vô cùng khủng bố. Lại tới nữa, Chu Hằng nói thầm trong lòng, lúc trước sau khi Đông Phương Văn Long dùng ra một chiêu này, hắn gần như mất hết sức chống cự, hoàn toàn là dựa vào Tử Diễm Thiên Long thu được cơ hội thở dốc. Sau đó con lửa đen mới có thể phát động phù văn thuấn di đưa bọn họ bỏ chạy. Tuy nhiên lần này bất đồng, bởi vì thể chất của hắn đã nhảy vào tinh thần hoàng. Rắc rắc áp lực cường đại vẫn như cũ khiến xương cốt hắn kêu vang, nhưng thân thể của hắn giống như núi cao, lù lù bất động, cái gì? Phó Đồng Hành rốt cuộc động dung, hắn vẫn là lần đầu gặp phải người có thể chịu đựng lực lượng sao. Lực lượng sao cũng không phải là vô địch, nó tuy rằng phải ít nhất vượt qua 3.000 ngôi sao mới có thể hình thành, nhưng dù là võ giả thiên hà cảnh yếu nhất cũng có thể chống cự, mà ngoài ra chính là thần thú, trời sinh lực phòng ngự kinh người. Chẳng lẽ Chu Hằng là thần thú? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cấp bậc tinh thần cảnh, thần thú đã có thể hóa thành hình người, tựa như loài người có được huyết mạch thần thú có thể hóa thân làm thân thể yêu thú vậy. T. Nếu Chu Hằng thật sự là thần thú, vậy thì khó lường. Có lẽ hắn cũng không phải là thần thú đời đầu, huyết mạch cũng không tinh thuần, nhưng tổ tiên của hắn tất nhiên là thần thú đời đầu. Tất cả thần thú đời đầu đều ít nhất có thể phá vào hắc động cảnh, về phần hắc động vương hay là hắc động hoàng, hắc động đế thì phải xem ông trời già đến tột cùng ưu ái cỡ nào. Hắc động cảnh, ba chữ này nặng trịch đặt ở trong lòng Phó Đông Hành. Nếu Chu Hằng thật sự là đời sau thần thú, như vậy hắn sẽ không tiếc hết thảy để kết giao. Cũng khó trách Phó Đông Hành sẽ sinh ra cách nghĩ như vậy, bởi vì dưới tình huống bình thường, loài người nào có thể có được thể chất khủng bố như thế? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ vậy khẳng định, có phải đời sau thần thú hay không chỉ cần xem một chút là có thể biết được. Có hình thành sao hay không? Thần thú toàn bộ đi con đường tu luyện thân thể, chúng nó không có không gian đan điền, linh lực tồn trữ trong yêu hạch và thân thể. Bởi vậy thịt của mỗi một con yêu thú đều có thể nói là máu thịt bảo dược. Đương nhiên, cho dù thật sự chứng thực Chu Hằng là đời sau thần thú, Phó Đông Hành cũng không dám có ý niệm ăn Chu Hằng. Sau lưng người ta rất có khả năng có một vị thủy tổ thần thú hắc động cảnh, phó ra lấy gì để chống. Hắn chỉ có phần nịnh bợ, Chu Hằng rốt cuộc có phải yêu thú hay không? Đây là điều Phó Đông Hành bức thiết muốn biết rõ ràng. Hắn thét dài một tiếng, một trường đẩy ra, lực lượng sao lưu truyền, pháp lực vô biên. Lúc trước lực lượng sao chỉ là tự nhiên lưu truyền, nhưng hiện tại bất đồng. Hắn gần như toàn lực ứng phó. 4.000 ngôi sao đồng loạt bộc phát linh lực, khiến hắn giống như một vị chiến thần bất bại, toàn thân ánh sao lóa mắt. Tử Diễm Thiên Long phát động, thể chất Chu Hằng hiện tại tuy rằng có thể chống cự áp chế của lực lượng sao, nhưng cũng không phải là nói hắn liền có tư cách cứng đối cứng với tinh thần đế bậc cao. Chênh lệch lực lượng cũng không phải là nói chơi, phải toàn lực ứng phó. Bùng, hai người cứng đối cứng một lần. Lực lượng khủng bố cuốn qua, thân hình Chu Hằng lùi nhanh, ở trên mặt đất nghiền ra một vết chân thật sâu. Cho dù có Tử Diễm Thiên Long suy yếu lực lượng của đối phương, nhưng 4.000 sao thật sự cường đại, vẫn không có biện pháp tước giảm đến dưới tinh thần đế. Tinh thần hoàng và tinh thần đế cứng đối cứng lực lượng, cho dù là có xích diễm kiếm pháp 40 lần lực lượng phóng đại đều không thể bù lại chênh lệch giữa hai người. Nhưng là, thể chất của Chu Hằng hiện tại cũng không phải là nói chơi. Tuy rằng toàn thân đau rất dữ dội lại cũng không bị thương tổn thực chất. Phó Đồng Hành trao mày, thông qua giao phong một đòn vừa rồi, hắn có 8 phần nắm chắc Chu Hằng là võ giả mà không phải yêu thú. Nhưng thể chất của đối phương lại mạnh mẽ đến đáng sợ, ngay cả công kích của hắn đều có thể cứng rắn chịu đòn. Đây lại rõ ràng không phải là phòng ngự mà loài người có thể có được. Hơn nữa, chính mình vừa rồi rõ ràng bị khí thế của đối phương ảnh hưởng, lực lượng rớt xuống một khoảng lớn, suýt nữa liền hạ xuống tinh thần hoàng. Nếu lực lượng của hắn thật sự hạ xuống tinh thần hoàng, chỉ sợ liền không phải là đối thủ của Chu Hằng. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này đến tột cùng là thứ gì? Phó đồng hành trước giờ chưa từng gặp phải đối thủ như Chu Hằng, mặc dù hiện tại rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, lại một chút xíu nắm chắc, thắng lợi cũng không có, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Chu Hằng thét dài một tiếng, thể chất tăng lên khiến hắn miễn cưỡng có được tư cách chống lại tinh thần đế bậc cao, tuy rằng vẫn có chênh lệch lại đủ để cho hắn chiến một trận. Bùng, bùng, bùng, hai người triển khai đại chiến, kình khí tung hoành, không ngừng thổi quét ra bốn phương tám hướng. Về chiến lực vẫn là phó đồng hành chiếm thượng phong, tinh thần đế 4.000 sao tuyệt đối không phải là khoác lác mà ra. Hắn nắm giữ lực lượng sao, thực lực so với Tây Môn Sơn ít nhất mạnh hơn gấp 10, mang đến cho Chu Hằng áp lực thật lớn. Nhưng Chu Hằng chính là thế nào cũng ép không sập, đánh không ngã, khiến cho phó đồng hành có một loại nghẹn uất nói không ra, vị sư đệ này, không bằng chúng ta nắm tay giảng hòa. Hắn quyết định đình chỉ chiến đấu không có ý nghĩa này. Năng lực chịu đòn của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, còn đánh tiếp chỉ là lãng phí thời gian, vạn nhất đưa tới yêu thú cường đại lại càng gay gâu, ta cũng không quá mức, quả huyết linh quả kia, chúng ta mỗi người một nửa, thối lắm. Còn lửa đen nguyên bản xem náo nhiệt đang sướng, nhưng thấy phó đồng hành vẫn nhớ mãi không quên đối với huyết linh quả, lập tức khiến nó giận tím mặt. Lập tức thò tay vẽ vòng, một luồng sáng xanh nổi lên, phù văn giam cầm đã xuất hiện. Chu tiểu tử, thừa dịp hiện tại, làm chết thằng này. Cách chương.